Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 112. Anh như thế nào khi dễ cô? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả vào thang máy trực tiếp nhấn lầu 1 chờ thang máy mở ra, trong lòng cô vẫn lại là dừng không được luống cuống. Đi ra giữa thang máy, dương mắt nhìn lên tất cả đại sảnh tối như mực, hoàn toàn không có một chút khí tức người sống, dương mắt thấy cửa đóng chặt, cô nhất thời liền hoảng hốt, cái gì đều đã quản không được, trực tiếp liền chạy vội qua đi. Cửa thang máy sau lưng cô bỗng nhiên bị đóng, lần này Danh Khả thực sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, chờ thang máy đóng, ánh sáng duy nhất này biến mất, tất cả đại sảnh lâm vào một mảnh tối đen. Cô mò mẫn phương hướng chạy vội tới cạnh cửa, dùng lực đẩy đẩy, không ngoài dự kiến, cửa chính là khóa chết, cô cư nhiên bị khóa ở bên trong rồi. Lúc đi Bắc Minh Dạ cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắn nhủ, nói cho bọn họ bên trong còn có người, hiện tại tất cả tập đoàn Bắc Minh có phải chỉ còn lại có một mình cô hay không? Giờ khắc này cô thật sự cực kỳ bất lực chưa bao giờ có, dù cho bị anh lăn qua lăn lại một phen hung hăng nhục nhã trước mặt hai cô gái, trong lòng cô cũng không đến mức hoảng như vậy, bởi vì đối với anh không có ôm bất luận cái gì hy vọng, liền cũng không thể nói rõ thất vọng. Nhưng mà hiện tại suy nghĩ đến chính mình đêm nay cũng bị khóa ở trong này, một lòng liền tự dưng hoảng loạn cả lên, cô không cần tại đây chính mình một người trong đêm tối, cô sợ hãi, cô thật sự rất sợ. Có người hay không, có hay người ở trong này không? Cô lớn tiếng kêu gọi vài câu đối với một mảnh tối đen, nhưng mà vẫn lại là không có bất luận kẻ nào đáp lại cô. Lưng cô để ở trên cửa cơ hồ muốn rơi vào tuyệt vọng, tập đoàn Bắc Minh lớn như vậy chẳng lẽ ngay cả người bảo an đều không có sao? Làm sao có thể một người cũng không có? Tại sao có thể như vậy? Đợi thật lâu, cũng kêu rất nhiều lần, vẫn lại là không ai để ý cô, điện thoại di động ở trong túi cô có thể gọi cho Bắc Minh Dạ hoặc là giật thang. Nhưng mà cô không dám chủ động đi trêu chọc cái ma quỷ kia, ngộ nhỡ đem anh kêu hô tới, anh có thể vừa muốn dùng phương thức càng khủng bố tới nhục nhã cô hay không? Ở trước mặt anh, thậm chí trước mặt những cái bạn bè anh, cô đã hoàn toàn không có một chút tôn nghiêm, tự tôn bị anh dẫm trên đất hung hăng nghiền nát, anh không có bất luận cái cảm giác gì bởi vì anh chưa từng có cái gọi là đồng tình. Mỗi lần, chỉ có chính cô một mình liếm miệng vết thương. Lúc này cô không muốn gặp nhất là anh, nhưng cô thật sự không nghĩ muốn ngốc ở trong này, cô thật sự cực kỳ sợ hãi, không biết chốt mở đèn bên trong ở nơi nào, muốn mở đèn trước cũng làm không được. Ngay tại thời điểm cô sắp rơi vào tuyệt vọng, thang máy bỗng nhiên vang lên, âm hưởng không chỉ có không có an ủi cô, ngược lại để cho cô càng luống cuống. Cô nhịn không được đem lưng dính sát vào cửa đóng chặt, nhìn chằm chằm cửa thang máy, cẩn thận lắng nghe thanh âm dưới thang máy. Xem phim kinh dị thực không phải chuyện tốt, dù cho cô xem không nhiều lắm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xem một chút, thang máy kinh hồn các loại, những cái đoạn ngắn này lúc này không ngừng quanh quẩn trong đầu cô, càng nghĩ càng hoảng hốt, lực lượng đề cửa cũng càng ngày càng nặng. Nếu thực xuất hiện cái thứ gì đó, cô hít vào một hơi, biết rõ trên đời này không quỷ, đúng là thật sự rất sợ. Thang máy ngừng lại, cửa thang máy cũng chậm chậm rộng mở, bên trong tựa hồ có người ra. Góc truyện audio.com ngoài, nhưng bởi vì vách tường giữa thang máy ngăn cản cô nhìn không tới, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân. Rất nhanh một chút ánh sáng hướng bên này phóng tới, chờ rõ ràng cảm giác được là có người cầm đèn pin xuất hiện, cô mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mới vừa lỏng đi xuống một lòng lại nhất thời nhấc lên, nơi này người nào đều không có, chỉ có cô cùng người kia, cô không biết đó là người nào, có lẽ bảo an tập đoàn Bắc Minh. Nhưng mà tối hôm nay cô mới bị Bắc Minh Dạ mạnh mẽ muốn, lúc này đối mặt loại động vật người đàn ông luôn luôn sẽ kháng cự theo bản năng cảm thấy hoảng hốt. Nhưng may mà người ta chỉ là cái bảo an tuần tra mà thôi, rốt cục bảo an kia đem cửa mở ra, cô nắm chặt túi sách, ngay cả một câu cảm ơn cũng không kịp ném ra liền bước ra vội vàng chạy vội ra ngoài. Nếu không phải bảo an kia cũng nhận ra cô lúc này cô xuất hiện tại trong tập đoàn Bắc Minh chỉ sợ cũng bị áp giải đến cục cảnh sát rồi. Nhưng cái gì cô cũng chưa nghĩ, nhanh chóng chạy ra cửa chính hướng trên đường cái náo nhiệt đi đến, thấy được đám người, thấy được đường phố ngựa xe như nước, tâm mới dần dần yên ổn. Tâm trở về chính mình vừa rồi biểu hiện cũng tựa hồ quá mức khẩn trương, trên đời này cũng không có nhiều người xấu như vậy, có thể hư hỏng đến tình trạng Bắc Minh Dạ này kỳ thật cũng không nhiều. Cô cứ như vậy trên đường đi tới, không có ngồi xe taxi cũng không biết chính mình muốn đi đâu, đi tới đi lui mà ngay cả phương hướng cũng tìm không thấy rồi. Chỉ cảm thấy ban đêm tháng 6 này mà lại cũng bắt đầu có một chút cảm giác lạnh như thế, cô nhịn không được ôm cánh tay lộ ở ngoài, cả người tự dưng lạnh. Cô vẫn còn tại bên người Bắc Minh Dạ ngốc bao lâu? 200 cái ban đêm khi nào thì mới có thể kết thúc? Cô một khắc cũng không nghĩ muốn ở lại bên cạnh anh, một khắc đều đã không muốn. Bỗng nhiên chi một tiếng, một chiếc xe con khiêm tốn ngừng lại bên người cô, cửa kính xe bị hạ xuống, mặt Mộ Tử Khâm tinh xảo xuất hiện tại trong tầm mắt của cô. Cô như thế nào ở trong này? Thanh âm anh trầm thấp chui vào màng tai của cô, nhất thời đem Danh Khả hoảng sợ. Cô nghiêng đầu nhìn lại, chống lại ánh mắt của anh, không biết vì cái gì giờ khắc này hốc mắt ê ẩm, lại có một loại kích thích muốn khóc. Biểu tình xoắn suýt này làm cho Mộ Tử Khâm hơi run sợ giật mình, vội vàng mở cửa xe từ sau xuống xe đi về phía cô. Thấy một đôi mắt cô dưới ngọn đèn chiếu rọi lộ ra sưng đỏ, anh kinh ngạc hỏi. Sao lại thế này, người nào khi dễ cô? Quay đầu hướng tòa cao ốc nơi xa phía sau kia, mâu quang anh hơi hơi trầm, thanh âm cũng trầm xuống. Có phải Bắc Minh Dạ hay không? Nghe anh nhắc tới ba chữ Bắc Minh Dạ kia, thân thể Danh Khả cực kỳ rõ ràng hơi hơi run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ là sững sờ chốc lát, cô liền lắc đầu trả lời. Không phải, tôi muốn trở về trường học rồi. Xoay người liền muốn đi về phía trước, Mộ Tử Khâm truy đuổi qua đi kéo lại tay cô, thanh âm mặc dù không mặn không nhạt nhưng tựa hồ nhiều một tia lo lắng. Kia không phải phương hướng đi trường học cô sao lại thế này? Rốt cuộc nghĩ muốn đi đâu? Danh Khả quay đầu hướng ánh mắt của anh, trong ánh mắt trong veo mà lạnh lùng này lại có một chút lo lắng, cô nhìn không thấu, cô há miệng thở dốc nhưng lại vừa mới há miệng, ngay cả nói cũng chưa nói ra, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Hai hàng lệ tiếp xuống, càng. Gocchuyenaudio.com, làm cho ánh mắt Mộ Tử Khâm trầm xuống, kéo cô đến trước mặt chính mình, anh hít sâu một hơi mới hỏi. Anh ta như thế nào khi dễ cô rồi hả? Nói cho tôi biết, tôi giúp cô. Danh Khả cắn môi, chỉ là lắc đầu cũng không nói lời nào, anh không có biện pháp giúp cô, huống chi người đàn ông này không bao lâu trước mới thiếu chút nữa đem cô hại chết, cô còn có thể tin tưởng anh sao? Nhưng mà lúc này cô cần người an ủi, cô cần phải có người nói cho cô, không phải sợ sau này sẽ tốt, sau này cô cuối cùng có thể thoát khỏi Bắc Minh Dạ. Nhưng người này có phải Mộ Tử Khâm hay không, cô không thể nắm chắc. Cách chương.